4. Theo truyền thuyết, Đạt Ma Sư Tổ diện bích quay mặt vào tường tham thiền nhập định 9 năm rồi viết nên Dịch Cân Kinh và Tẩy Tùy Kinh làm nên nền tảng võ thuật Thiếu Lâm, thế nên có câu cửu niên diện bích là vậy. Dương Lăng mượn câu nói này, cách chương.